Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 340, Sự quyết. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Ở một phòng giam trong nhà tù âm u của làng Cát. Một thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm trong một góc tối. Hai tay ôm lấy đầu gối. Đem khuôn mặt chôn sâu giữa hai chân. Đứa nhỏ này không phải ai khác. Chính là con trai Kazeki đệ tứ. Jinchuriki của Nhất Vĩ, Gaara, sau khi trải qua trận ám sát của người cậu vẫn quan tâm mình. Tâm linh Gaara triệt để rơi vào hắc ám, ở nguyên thời không, từ lúc này Gaara đã bắt đầu coi thường sinh mệnh, lấy giết chóc để thể hiện giá trị tồn tại của bản thân. Trở thành một kẻ giết người như ngoé, hung ác tàn nhẫn, là cái quái vật ngay cả tỷ tỷ Temari và Kaka Kankuro cũng vô cùng sợ hãi. Lúc khảo thí trung nhẫn làng lá, hoàn toàn là lấy tư thái của một boss phản diện, cường thế đăng tràng, cơ hồ quét ngang tất cả bạn đồng lứa, giết chóc tựa hồ trở thành lý do sống sót duy nhất của nó. Mà ở thời không này, nó không những bị Hyuga Kagami dễ dàng đánh cho bị thương, mà sau khi bạo tẩu, còn bị Shisui nháy mắt chế phục. Liên tiếp bị hành, khiến nó ngay cả tư cách biến thành quái vật cũng không có. Bởi vậy, Gaara bé nhỏ giờ phút này cũng đã mất đi hy vọng. Đối với nó mà nói, tất cả mọi thứ bây giờ đã không còn là gì cả. Dù là tử vong, cũng không có gì phải sợ hãi, bởi vì nó đã mất đi nơi để ký thác tinh thần. Cũng đã mất đi ý nghĩa để sống sót. Đúng lúc này, cửa nhà giam mở ra, Kazeki đệ tứ đi vào, Gaara không có ngẩng đầu, vẫn như cũ ôm đầu ngồi xổm trong góc. Kazeki nhìn Gaara ngồi xổm trong hốc tối, cơ hồ hòa làm một thể với bóng tối, sắc mặt âm tình bất định, khi thì lóe lên sát ý quyết tuyệt, khi thì lộ vẻ do dự chần chờ. Không thể nghi ngờ, thân phận phụ thân và thân phận Kazeki đang kịch liệt giao phong trong lòng hắn. Biểu hiện tối nay của Gaara, không thể nghi ngờ là làm hắn thất vọng. Sự thất vọng này không chỉ vì Gaara mất khống chế, càng là vì Gaara thua dễ dàng như vậy trong tay sứ giả láng lá. Vũ khí bí mật nhà mình không chịu được một kích như thế. Việc này khiến toàn bộ cao tầng làng Cát đều lâm vào xấu hổ. Đồng thời, trong cao tầng làng Cát cũng bắt đầu xuất hiện luận điệu. Đó chính là có tất yếu hay không tiếp tục duy trì cái Jinchuriki Gaara dễ mất khống chế. Chiến lực lại không có mạnh như trong tưởng tượng. Là Kazeki, Rasa rất rõ ràng làng Cát cũng đã không chịu nổi Gaara lăn lộn như vậy. Mỗi một lần Gaara bạo tẩu, đều sẽ mang đến tổn thất trầm trọng về nhân lực và vật lực cho làng Cát. Mà bây giờ lý do duy nhất để bảo vệ Gaara, đó là sức chiến đấu của nó cũng đã bị sứ giả làng lá phá vỡ. Kết thúc tất cả những thứ này thôi. Âm thầm hạ quyết tâm. Thần sắc Rasa dần dần băng lãnh. Hắn hỏi Gaara, ngươi còn có cái gì muốn nói với ta không? Gaara tự hồ không có nghe được lời phụ thân nói. Không có nửa điểm phản ứng. Rasa không còn nói thêm gì nữa. Trực tiếp rời khỏi nhà giam. Mà sau khi hắn rời đi không bao lâu. Một đội ám bộ làng Cát đi tới phòng giam, mang Gaara vẫn đang im lặng rời đi. Gaara đi theo đội ám bộ làng Cát này ra khỏi thôn. Tới một chỗ sa mạc ngoài thôn, trên vách đá nơi xa, Kazeki đệ tứ Rasa, trưởng lão Chiyo, Ebizo, bộ trưởng ám bộ Pakura và các cao tầng làng Cát đang nhìn sa mạc phía xa. Chỗ ấy, là pháp trường sắp xử quyết Gaara. Vốn dĩ dù có từ bỏ cái Jinchuriki thất bại Gaara này, làng Cát cũng sẽ không vội vã như thế xử quyết Gaara. Nhưng vì Kazeki đệ tứ cũng đã đồng ý lời mời của Hokage đệ tam, rất nhanh sẽ xuất lĩnh tinh anh làng Cát rời đi thôn. Cho nên làng Cát mới không thể không vội vàng giết Gaara như thế. Đem Gaara dẫn tới địa điểm chỉ định, ám bộ làng Cát lập tức rời đi. Phương pháp xử quyết Jinchuriki thất bại của làng Cát rất đơn giản. Đó chính là bố trí đại lượng nổ phù tại địa điểm tử hình. Sau đó dẫn bạo chúng, để Jinchuriki thất bại bị nổ tan xác trong đó. nhanh chóng rời đi nhân thế mà không có bao nhiêu thống khổ. Lẻ loi trơ trọi đứng trong sa mạc, Gara tựa hồ cũng ý thức được cái gì, bất quá nó cũng không thèm để ý, một mặt hờ hững. TT, lúc này, bốn phía đồng thời vang lên tiếng nổ phù sắp nổ, bùa nổ lít nhít, tầng tầng lớp lớp, chỉ là nghe thanh âm dẫn nổ. Ninja kinh nghiệm phong phú liền có thể dễ dàng đánh giá ra nổ phù xung quanh sắp bạo tạc tuyệt đối là hàng trăm hàng ngàn. Nhất Phỉ trong người Gara cảm thấy bị uy hiếp, bức thiết muốn chiếm cứ thân thể Gara, đoạt được quyền khống chế, nhưng mà Gara trong nháy mắt này, lại chống cự sự trùng kích tinh thần của Nhất Phỉ. Nó đã không còn lưu luyến đối với thế giới lạnh băng này. Tử vong đối với nó không phải thống khổ, mà là giải thoát. Ầm ầm ầm, một trận bạo tạc kịch liệt, chiếu sáng cả bầu trời đêm trong sa mạc. Ngay sau đó, bạo tạc sinh ra sóng xung kích, quét ngang bốn phía, cát vàng bay đầy trời tựa như bão cát, kịch liệt đến mức mọi người không mở nổi mắt. Hồi lâu sau đó, phong bạo mới triệt để lắng lại, bốn phía khôi phục tĩnh mịch. Kazekic đệ tứ phân phó ám bộ bên người, đi kiểm tra một chút. Chiếu chiếu chiếu, cùng với âm thanh xé gió, một đám ám bộ phát động thuấn thân thuật chạy tới pháp trường. Xem xét, giữa pháp trường chỉ còn một mảnh khét lẹt, trung tâm khu vực bạo tạc ngay cả hạt cát cũng bị nổ nát. Cho nên căn bản cũng không tìm thấy hài cốt, chứ đừng nói tới quần áo. Chốc lát, một vị ám bộ làng cát quay trở về vách đá, bẩm báo với đám cao tầng làng cát bao gồm Kazekic đệ tứ. Shinchuriki đã bị bạo tạc hủy diệt hoàn toàn, nghe ám bộ báo cáo. Trong đám cao tầng làng cát có người thần sắc phức tạp, có người âm thầm thở nhẹ. Kazekic đệ tứ ngắm nhìn thật lâu pháp trường, chợt phân phó với ám bộ, nhắc đội điều tra lưu ý chakra Nhất Phỉ. Một khi phát hiện Nhất Phỉ phục sinh, lập tức tổ chức vây bắt, vĩ thú sẽ không chân chính chết đi. Cho dù Shinchuriki có tiêu vong, thì cách mấy năm vĩ thú cũng sẽ phục sinh một lần nữa. Xử lý xong chuyện Gara, Kazekic đệ tứ cảm thấy mỏi mệt chưa từng có. Hắn nói với Chiyo và Pakura, các ngươi chuẩn bị một cái, qua mấy ngày nữa cùng ta đi gặp Hokage. Chiyo và Pakura liếc nhau một cái, sau đó đều nhẹ gật đầu. Kazekic đệ tứ trước đó đã nói sơ với họ về chuyện gặp mặt Hokage, cho nên họ cũng biết lần hành động này cần giữ bí mật nghiêm ngặt. Bởi vậy hai người đều im lặng không nói, không có trước mặt mọi người hỏi thêm cái gì. Trong một hang động cách làng cắt rất xa, Hyuga Kagami bẻ gãy mấy cành cây khô, ném vào trong đống lửa. Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm trong sa mạc rất lớn, nếu không đốt lửa, người bình thường căn bản sẽ không chịu nổi qua một đêm. Mắt thấy ngọn lửa đã cháy mạnh, Hyuga Kagami vỗ vỗ bàn tay, phủi rớt hạt cát trên tay, sau đó liếc mắt nhìn Gara đang nằm hôn mê bất tỉnh bên ngọn lửa. Ách, có lẽ là do tiếng phủi tay của Hyuga Kagami, Gara bắt đầu lắc lắc đầu, tỉnh lại từ trong hôn mê. Dưới ánh lửa bập bùng, nó thấy rõ có bóng người đối diện, giật mình, hỏi, ta không phải đã chết sao? Khách chương.